Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2647, chương 2648, trong thư phòng bảo bối. Diệp Chân nhìn lấy thải y trơn bóng như tay ngọc cổ tay. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thải y, cổ tay nàng bên trên. Không có cái gì, không nên gấp, ngươi nhìn kỹ, lập tức sẽ xuất hiện. Thải y nói ra, theo thải y nói, Diệp thật cẩn thận nhìn chằm chằm thải y cổ tay. Ước chừng qua 50 hơi thở thời gian, thải y này trắng noãn trên cổ tay ẩn ẩn có thể thấy được thanh sắc trong mạch máu. Một đạo thất thải quang hoa, đột nhiên liền lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến Diệp Chân sắc mặt đại biến, bỗng nhiên bắt lấy thải y cổ tay. Đây là cái gì? Thất thải linh châm, là dùng hoàng linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể cành khô. Rèn luyện luyện hóa thành thất thải linh châm, thải y thần sắc rất là bình tĩnh nói với Diệp Chân. Nó có tác dụng gì? Là ai đánh vào trong cơ thể ngươi? Diệp Chân truy vấn, tác dụng tốt xấu nửa nọ nửa kia. Chỗ tốt là, cái này cho dù là tiên thiên linh bảo thất thải châu linh cành khô chỗ rèn luyện luyện hóa thất thải linh châm, nhưng vẫn như cũ có một tia tiên thiên linh tính. Đánh nhập thể nội, vô luận là tu luyện linh lực vẫn là thần hồn, lại hoặc là thần hồn thương thế cùng lực lượng khôi phục, đều có lợi thật lớn, cũng coi là hoàng linh tộc tu luyện bảo bối. Thải y nói ra, này chỗ xấu đâu? Chỗ xấu cũng đơn giản, bởi vì nó xuất từ tiên thiên linh bảo thất thải châu linh thể. Cho dù là cành khô, chỉ cần tiên thiên linh bảo thất thải châu vận chuyển bí pháp, cũng có thể đối với nó vị trí có cảm ứng. Thải y bất đắc dĩ nói. Diệp Chân mi đầu trong chớp mắt liền gấp khóa. Ngươi nói là, chỉ cần cái này thất thải linh châm tại trong cơ thể ngươi, này tiên thiên linh bảo thất thải châu linh liền có thể tùy thời cảm ứng được ngươi vị trí. Nói cho đúng, là ta này di mẫu, cũng chính là hoàng linh nữ vương, có thể tùy thời thông qua trưởng khống tiên thiên linh bảo thất thải châu linh tìm tới ta. Vô luận ta chạy trốn tới chân trời góc biển, nàng đều có thể nhẹ nhõm tìm tới ta. Vừa nhắc tới cái này di mẹ hoàng linh nữ vương, cho dù là lấy thải y ôn hòa cá tính, trong đôi mắt cũng đầy là hận ý. Nói thí dụ như cách một giới đâu, không tại hoàng linh giới ở trong đâu. Thất thải châu linh có thể hay không cảm ứng được cái này thất thải linh châm? Diệp Chân hỏi. Có thể cảm ứng được. Thất thải châu linh chính là lớn nhất đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một. Dù là ta rời đi hoàng linh giới, cũng có thể cảm ứng được cái này thất thải linh châm. Nhiều nhất có thể làm cho phạm vi mơ hồ một điểm mà thôi. Thải y nói ra, nghe vậy, Diệp Chân lại là buông lỏng một hơi. Chỉ cần có thể để nó phạm vi cảm ứng mơ hồ một chút cũng tốt. Nói đến đây, Diệp Chân cười lạnh, chỉ cần chúng ta rời đi hoàng linh giới, hoàng linh tộc tạo hóa thần nhân, còn dám đuổi tới hồng hoang đại lục đến. Hồng hoang đại lục cũng không phải hoàng linh tộc muốn làm gì thì làm địa phương. Đúng, cái này thất thải linh châm có biện pháp nào không lấy ra? Diệp Chân chợt mà hỏi thăm, thải y lại là lộ ra một nụ cười khổ, biện pháp có. Lại làm không được, làm sao lấy, có được thất thải hồn quang người, có thể tùy tiện lấy ra căn này thất thải linh châm. Thải y một mặt cười khổ, nghe vậy Diệp Chân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, chỉ có được thất thải hồn quang người tài năng lấy ra cái này thất thải linh châm. Chẳng phải là nói, cái này thất thải linh châm chỉ có tiên thiên linh bảo thất thải châu linh tài năng lấy ra. Theo Diệp Chân hiện nay biết rõ, toàn bộ hoàng linh trong tộc, trừ thất thải châu linh, lại không cái gì sinh linh có được thất thải hồn quang. Đúng, thải y, ngươi bây giờ có hay không tiến giai đến lục thải hồn quang khả năng? Diệp Chân hỏi, thải y chậm rãi lắc đầu, ngũ thải hồn quang người. Không phải tuyệt thế thiên tài địa bảo vô pháp tiến giai đến lục thải hồn quang. Bằng không, hoàng linh tộc cái này vô số năm vậy, trừ lão tổ tông bên ngoài cũng sẽ không lại không người có được thất thải hồn quang. Diệp Chân than nhẹ một tiếng, như thế đáng tiếc, làm sao có thể tiếc. Thải y rất là hiếu kỳ, nếu như ngươi hiện tại có thể tiến giai đến lục sắc hồn quang. Này trong tay của ta thất thải tích xúc huyền quả, liền có thể để ngươi lần nữa đột phá, trở thành cái này vô số năm qua vị thứ hai thất thải hồn quang sở hữu giả. Diệp Chân than tiếc nói, thải y lại là vô cùng ngạc nhiên. Diệp ca ca, ta không nghe lầm chứ? Ngươi có thất thải tích xúc huyền quả? Ngươi từ chỗ nào đến thất thải tích xúc huyền quả? Đương nhiên là trộm được. Diệp Chân cười, đem đạt được thất thải tích xúc huyền quả sự tình cho thải y nói một trận. Diệp Chân cảm ứng được, nghe Diệp Chân có thất thải tích xúc huyền quả tin tức. Thải y rõ ràng biến phải cao hứng, cũng dễ dàng hơn. Khi Diệp Chân đề nghị nhượng thải y trốn Thận Long Châu không gian lúc rời đi, thải y không còn trước cự tuyệt, mà chính là rất lợi hại nhanh nhẹn đáp ứng. Cái này khiến Diệp Chân trong lòng có một loại nhàn nhạt khó chịu. Diệp Chân tuy nhiên không biết thải y chính mình là thế nào nghĩ, nhưng là Diệp Chân lại có thể cảm giác được thải y trước không nguyện ý rời đi, tuyệt đối không hoàn toàn là thất thải linh châm nguyên nhân. Nhưng bây giờ, bởi vì thất thải tích xúc huyền quả tin tức, lại cũng không đề cập tới nữa thất thải linh châm sự tình. Bởi vậy có thể đánh giá ra, thải y trước cự tuyệt rời đi, hẳn là có nguyên nhân khác, rõ ràng là có việc gạt Diệp Chân. Mặc dù nói Diệp Chân nguyện ý đem chính mình sở hữu đều cho thải y, đừng nói là một khỏa thất thải tích xúc huyền quả, nhưng là thải y loại này có việc gạt Diệp Chân cách làm, lại làm cho Diệp Chân tâm lý không thoải mái. Lúc này thời gian cấp bách, Diệp Chân cũng không nguyện ý nói nhảm nhiều. Thải y cũng không có gì thu thập, lập tức liền nhượng thải y tiến vào Thận Long Châu không gian. Lâm tiến vào Thận Long Châu không gian trước, thải y đột nhiên do dự nói, Diệp ca ca, có thể hay không mang nhiều ba người? Người nào? Diệp ca ca, cũng là trước đưa này thần bí thạch hạp tiến đến Khương Mông. Còn có hai cái phân khác đều là Ngô Đóng Đường, Thanh Tiên, bọn họ đều cùng phụ mẫu có quan hệ. Những năm này được hắn nhóm chiếu cố rất nhiều. Những năm gần đây, bọn họ thông qua đủ loại hình thức, trở thành rơi hoàng phong thủ vệ, cùng ta quan ngại có phần gần. Nếu là ta cứ thế biến mất, bằng vào ta này di mẫu đối ta kiêng kỵ, sợ rằng sẽ ngay đầu tiên đem bọn hắn siêu hồn. Vì để bọn hắn miễn bị độc thủ, cho nên thải y nói ra, không có vấn đề. Mà lại ta rời đi cái này rơi hoàng phong thời điểm, còn cần Khương Mông hỗ trợ, Diệp Chân nói ra. Sau đó thải y tiến vào Diệp Chân Thận Long Châu không gian, đồng thời Diệp Chân cho thải y một khỏa thất thải tích xúc huyền quả phục dụng, để mà đột phá. Về phần Diệp Chân chính mình, làm theo thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, trực tiếp trốn tới rơi hoàng phong bên trong Khương Mông chỗ ở. Rơi hoàng phong thủ hộ có phần nghiêm, cùng hoàng linh bản cung một dạng, trong ngoài đều có ngăn cách ngũ hành độn pháp đặc thù trận pháp. Diệp Chân trước mắt có thể tại rơi hoàng phong bên trong tự do độn hành, nhưng muốn rời khỏi rơi hoàng phong, lại cần Khương Mông trợ giúp. Diệp Chân lặng yên không một tiếng động tìm tới Khương Mông. Muốn thu hoạch được Khương Mông tín nhiệm, tự nhiên cần hơi hao chút công phu cùng tay chân. Sau đó, Diệp Chân tại Khương Mông chỉ điểm xuống, tìm tới thải y muốn dẫn đi Ngô Đóng Đường cùng Thanh Tiên. Hai người này đều là hoàng thần điện tế ti, một cái đạo cảnh trung kỳ tu vi, một cái đạo cảnh sơ kỳ tu vi, đều đưa ra thải y tín vật. Lúc này mới lấy được đến bọn hắn tín nhiệm, đem bọn hắn thu hút Thận Long Châu không gian. Này vừa đến vừa đi, liền dùng gần nửa canh giờ thời gian. Lúc này, toàn bộ trong hoàng thành đều đã so giới nghiêm. Tại những ngày gần đây, Diệp Trần đã sớm bố trí lời chuẩn bị ở sau. Nói thí dụ như Tiểu Yêu đã tận lực thúc đẩy sinh trưởng ra trên 100 cái phân thân, bố trí tại hoàng thành các chỗ yếu hại vị trí, để tại thời khắc mấu chốt nhượng Diệp Trần thu hoạch tình báo. May mà là, vô luận là phái ra hoàng linh cấm vệ cùng cung đình cấm vệ, toàn bộ đều là hướng về ngoài thành tìm tòi. Ngược lại là hoàng linh cung nội, lực lượng thủ vệ đã xuống đến thấp nhất. Xanh mông làm hoàng thần điện tế ti, tại rơi hoàng phong bên trong còn là có nhất định đặc quyền. Tùy ý tìm tới một cái lấy cớ, liền rời đi rơi hoàng phong. Về phần Diệp Trần, làm theo ẩn độn tại xanh mông mộc châm được thành công chạy ra, tìm ẩn nấp địa phương. Diệp Trần tương thanh mông thu vào Thận Long Châu không gian. Diệp Trần ban đầu muốn trực tiếp độn không rời đi, thế nhưng là trên bầu trời truyền đến khủng bố nguyên linh ba động. Nhất là ba động trong ẩn ẩn mang theo vài phần nhượng Diệp Trần đều vô cùng kinh hãi khí tức. Diệp Trần cơ có thể kết luận, trên bầu trời vị kia hẳn là một vị tạo hóa thần nhân. Hoàng linh nữ vương cũng không đần, mà chính là an bài một vị tạo hóa thần nhân, dùng thần niệm giám sát toàn bộ hoàng linh bản cung, hoàng thành. Một khi có bất cứ dị thường nào, có tạo hóa thần nhân thần niệm cường đại, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên phát hiện, đồng thời cho lôi đình một kích. Bất quá đang chạy trốn phương diện này, Diệp Trần vẫn còn rất có kinh nghiệm. Mấy hơi về sau, Diệp Trần liền hoàng linh trên núi vô số cây cỏ bộ rễ, từ rơi hoàng phong lần nữa trốn vào đến hoàng linh cung nội. Diệp Trần là theo thật sự tồn tại cây cỏ bộ rễ bỏ chạy, cũng là trên bầu trời vị kia tạo hóa thần nhân cũng vô pháp phát hiện bất cứ dị thường nào. Rơi hoàng phong cùng hoàng linh bản cung là chung, nhưng sau đó nhưng lại khó khăn, làm sao rời đi hoàng linh bản cung đâu? Hoàng linh cung nội bên ngoài không cách nào dùng tiên thiên ngũ hành thần độn thoát ra. Bất quá cái này cũng không thắng được Diệp Trần. Tại hoàng linh cung nội mượn nhờ cây cỏ bộ rễ, Diệp Trần rất nhanh liền tìm tới hoàng linh bản cung đỏ đại tổng quản gian phòng. Đồng thời tại phòng của hắn tìm tới một bộ vị này đỏ đại tổng quản thường xuyên quan phục, mặc vào đỏ đại tổng quản độc hữu quan phục, Diệp Trần lại biến ảo thành đỏ đại tổng quản bộ dáng. Mấy hơi về sau, hiển nhiên một cái đỏ đại tổng quản liền quang minh chính đại tại hoàng linh cung nội xuất hiện. Diệp Trần ban đầu muốn cứ vậy rời đi hoàng linh bản cung, lại thuận đường đi ngang qua hoàng linh nữ vương thư phòng Tử Ngọc Các. Lúc này, hoàng linh nữ vương cùng đỏ đại tổng quản đồng đều không tại hoàng linh cung nội. Ỷ vào đỏ đại tổng quản thân phận, Diệp Trần ngay tại thủ vệ nhìn soi mói, hóa thân sau đỏ đại tổng quản, trực tiếp bước vào hoàng linh nữ vương thư phòng, muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt được chỗ tốt gì. Về phần hoàng linh nữ vương Ngọc tỷ việc này, cơ là không cần nhớ. Trọng yếu như vậy đồ, vật, hoàng linh nữ vương khẳng định hội tùy thân mang theo, sẽ không đặt tại thư phòng. Tiến vào thư phòng, quả thật đúng là không sai. Liếc nhìn một vòng, cơ không có phát hiện cái gì có giá trị đồ, vật. Cái gọi là có giá trị, Diệp Trần chỉ là võ đạo giá trị. Không ít vật trang trí có chút danh quý, bất quá vẻn vẹn danh quý mà thôi. Diệp Trần căn bản không nhìn ở trong mắt, xem ra là lấy không được vật gì tốt. Thầm than một tiếng, Diệp Trần định rời đi hoàng linh nữ vương thư phòng. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Trần trong đầu đột nhiên vang lên Tiểu Yêu thanh âm. Phụ thân đại nhân, trên bàn sách tòa kia thải phượng mộc chặn giấy, ta nhìn bất phàm, ngươi lấy tay sờ sờ, để cho ta cảm ứng một chút. Diệp Trần giật mình, bước lên phía trước, đưa tay khoác lên tòa kia thải phượng mộc chặn giấy bên trên. Diệp Chân chính mình không có cảm ứng ra cái gì bất phàm tới. Tiểu yêu lại là vui nói, phụ thân đại nhân, xem ra ta cảm ứng không sai. Bảo bối, đây tuyệt đối là cái bảo bối, nhanh thu lại. Nghe vậy, Diệp Chân ngoài ý muốn ta, cái trán lại ẩn có hắc tuyến. Tiểu yêu đứa nhỏ này, khác không có học, thuận tay nhặt chỗ tốt bộ dáng, lại cùng hắn học cái 10 đủ 10. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.